Chương 1811, ta nghĩ đi ra ngoài một chút. Không đợi hai vị kia trưởng lao nói chuyện, Huyễn Du tiếp tục nói, hiện tại chỉ là đem vương vị cho Mạt Lưu mà thôi. Nếu như lúc trước không phải Mạt Lưu nguyện ý lấy nhiếp chính vương thân phận phụ ta, ta cũng không đảm đương nổi Minh Vương, vị trí này cũng sẽ là Mạt Lưu. Thế nhưng là hai vị kia trưởng lão mặc dù đều biết Huyễn Du nói là chính xác, có thể mấy vạn năm đi qua, bọn họ hiện tại từ đầu đến cuối đều cảm thấy để cho Mạt Lưu trở thành Minh Vương có chút không ổn. Tốt rồi. Nhìn xem hai vị trưởng lão mỉm cười, Huyễn Du tiếp tục nói, hai vị trưởng lão, chuyện này ta chỉ nói cho các ngươi muôn ngàn lần không thể nói cho người khác, biết sao Vương, chúng ta minh bạch. Hai vị kia trưởng lão liếc nhau, đều ở riêng phần mi nhờ trong mắt thấy được thật sâu lo lắng. Chỉ là cái kia loại lo lắng không phải đối với Minh giới lo lắng, mà là đối với Huyễn Du lo lắng. Dạng này Huyễn Du để cho bọn họ cảm thấy kỳ quái chỉ là cái này nếu là Vương yêu cầu, như vậy bọn họ cũng không thể nói cho người khác. Hai vị trưởng lão, ta phải xử lý một ít chuyện, các ngươi lui xuống trước đi. A Huyễn Du nhìn xem hai người nói một câu, sau đó hướng về bên trong đi đến. Hai vị kia trưởng lão thấy vậy, cũng không có tiếp tục ngừng lại ở chỗ này, cực kỳ mau rời đi. Đưa lưng về phía bọn họ, Huyễn Du thở dài một tiếng, trầm mặc không nói ngồi tại chỗ, bắt đầu xử lý sự tình. Suốt cả một buổi tối, Huyễn Du đều không có trở về Minh Vương Điện, mà khó được, Mạt Lưu QNZ cũng không đến Minh Giới Đại Điện. Huyễn Du biết rõ, Mạt Lưu không có ở trong cung, tất nhiên muốn đi tiêu gia. Là bởi vì đã động thủ, cho nên không cần phải cẩn thận sao vướt vướt mi tâm, Huyễn Du không suy nghĩ thêm nữa nhiều như vậy, chuyên tâm xử lý sự tình. Minh giới không giống như là Già Lam Đại Lục những quốc gia kia một dạng, không có việc gì không cần quan viên đến thượng cái gì triều, chỉ là có chuyện thời điểm mới có thể triệu tập những người kia. Bởi vậy sáng sớm hôm sau, như vậy trong cung điện lớn chỉ có Huyễn Du một người ngồi ở chỗ đó xử lý sự tình. Một đêm không có nghỉ ngơi, Huyễn Du không hề cảm thấy mệt mỏi, hoặc là nàng hiện tại cũng không muốn trở về Minh Vương Điện. Cứ như vậy, Huyễn Du tại Minh Giới Đại Điện ngồi 3 ngày, chưa từng rời đi Minh Giới Đại Điện. Liên ở ngày thứ 3 buổi tối thời điểm, 3 ngày chưa tư nở dê xuất hiện tại Huyễn Du bên người Mạt Lưu đến rồi Minh Giới Đại Điện. Tiến vào Đại Điện, khi thấy xử lý sự tình Huyễn Du lúc, Mạt Lưu đi nhanh đến Huyễn Du bên người, cầm đi Huyễn Du đang xem đồ vật. Thế nào nghiêng đầu nhìn xem Mạt Lưu, Huyễn Du thanh âm ôn nhu hỏi một câu. Nhìn xem mang theo cười yếu ớt Huyễn Du, Mạt Lưu con mắt nhắm lại, vì sao 3 ngày một mực tại nơi này xử lý sự tình. Huyễn Du chỉ trước mặt chất đống những cái kia, những cái này đều cần xử lý. Liền xem như những cái kia đều cần xử lý, QNZ không nóng nảy cái này nhất thời, ngươi ở bên này 3 ngày, Huyễn Du, ngươi cần nghỉ ngơi. Mạt Lưu nhìn xem Huyễn Du, là thật lo lắng Huyễn Du thân thể. Mặc dù không biết vì sao, nhưng hắn tổng cảm thấy mấy ngày nay Huyễn Du đặc biệt khác thường. Ta không sao. Huyễn Du nhìn xem Mạt Lưu nói ra, ta thân thể của mình trong lòng ta rất rõ ràng. Huyễn Du, ta 3 ngày không tới đây bên trong, ngươi không muốn hỏi ta 3 ngày này đang làm gì sao? Mạt Lưu nhìn xem Huyễn Du, trong mắt mang theo thăm dò. Ngươi là nhiếp chính vương, đi chỗ nào không cần thụ ta ước thúc, ta cũng không cần đem ngươi hướng đi hỏi rõ ràng như vậy. Đứng người lên. Huyễn Du nhìn xem Mạt Lưu nói ra, ta nghĩ đi ra ngoài một chút, sắc trời đã tối, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Dứt lời, Huyễn Du liền hướng về đi về phía trước đi. Thấy vậy tình huống, Mạt Lưu duỗi tay nắm lấy Huyễn Du tay.